Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Quỷ A, Dung Cô, chính là nàng, kia chi phủ tay Triều Lý Quả một chỉ. Nịnh nọt hướng phía bên cạnh kia có chút uy nghiêm nữ nhân cung kính nói. Kia Dung Cô từ trên xuống dưới quan sát Lý Quả sau một lúc lâu. Lúc này mới gật gật đầu. Phất tay một cái nhượng phía sau hai nữ nhân Triều Lý Quả đi đến. Đem nàng mang tới, chúng ta trở lại, lạc, hai nữ nhân kia tiến lên ba chân bốn cẳng kéo Lý Quả. Cùng ở Dung Cô phía sau ly khai, Lý Quả vẫn không có phản kháng. Rất thuận theo làm cho các nàng loay hoay chính mình, chính là muốn nhìn một chút các nàng làm gì. Bị ba nữ nhân mang theo cũng là thất quải bát cong. Bất quá dọc theo con đường này nàng trái lại thấy rõ ở đây hoàn cảnh. Lại là một tòa hoàng cung. Xa hoa trình độ liên cấu cung đô thua kém mơ siêu đi rồi sau một lúc lâu. Nàng bị dẫn tới một tòa cung điện sử. Bị ba nữ nhân nhét vào bên trong. Sau đó các nàng liền đi được không còn một mảnh. Cứ như vậy, Lý Quả bị các nàng hành vi phương thức lộng hồ đồ. Không phải muốn phái người thủ của nàng sao? Không phải cấp chỉ cái gì cung nữ sai khiến sao? Nàng thế nào cái gì cũng không có. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, có lẽ chờ một chút sẽ có. Thế là nàng liền ngồi chờ đãi. Thế nhưng, nàng đằng a đằng a đằng. Vậy mà ban ngày không xuất hiện một người. Ngay cả cái cửa này miệng cũng không tới một khác nhân. Vậy mà tuyệt không lo lắng nàng hội đào tẩu. Có ai không? Rốt cuộc đảng được không nhịn được, nàng nhịn không được kéo cổ họng la to, nhưng, phi thường yên tĩnh, không người trả lời, có người không có, người tới a, nàng cái này cũng không ngồi yên nữa. Sẽ không đem nàng ở đây phóng chạy chờ chết đi, nàng có phải hay không thứ nhất là đắc tội với người. Của nàng gọi vẫn như cũ không chiếm được trả lời, tựa hồ ở đây trừ nàng, còn là nàng, cũng chỉ có nàng. Không ai, đến chỉ quỷ cũng được a, nàng tức giận một lần nữa ngồi xuống. Thì thào tự nói, trong lòng suy nghĩ còn là chờ một chút, tiểu thư gọi nô tỳ sao? Đột nhiên, một đạo u oán thanh âm đột ngột ở bên tai của nàng vang lên. A, quỷ a, Lý Quả chính buồn chán nằm bò, đột nhiên nghe thấy như thế một giọng nói đem nàng hung hăng hoảng sợ. Trực tiếp nhảy lên. Sợ hãi kêu to, a, ở nơi nào, thanh âm kia cũng trở nên thất kinh khởi đến, không khỏi cũng thét to, còn một phen chăm chú bắt được Lý Quả. Hết chương.